Pokemon Kaito Izumi, chương 586, nghiền ép, bao vây, góc truyện audio.com. Bất đồng phương thức xử lý, bất đồng phương thức chỉ huy, Kaito và Enable đều đang nhắm tới chiến thắng. Bởi vì trận thứ hai kết quả là hòa cho nên để xem ai chiến thắng chung cuộc. SWOT sẽ dựa vào số lượng Pokemon còn sót lại của hai đội. Nếu số lượng này cũng bằng nhau. Như vậy, kết quả trận đấu cuối liền dựa vào một trận đấu 1v1 giữa những Pokemon còn sót lại sau 3 trận đấu. Miss Matthias, bám lấy Tyranita, sử dụng Sandow Sonic, Lucario, Stone Axe tấn công, Enable nhìn Raikou một chút, sau đấy lập tức bỏ qua nó mà hướng về hai Pokemon còn lại chỉ huy. Mục tiêu của cô là khóa chặt con Gallade và Tyranita của Kaito. Rồi để cho Raikou xử lý Yverto đã bị thương nặng của Kaito. Bất quá ngay khi Raikou chuẩn bị cắn lấy Yverto, điều mà không ai ngờ tới lại diễn ra. Yverto vung cánh hoán đổi vị trí với Lurs. Cái gì? Faber kinh ngạc bật thốt. Đổi vị trí, để cho Raikou đối đầu với Gallade. Wallace cũng không hiểu nói. Trận đấu này điểm quan trọng nhất không phải là số lượng Pokemon còn trụ lại sao? Steven cau mày nghi vấn. Steven đốt lại có chút mơ hồ đoán ra được điều Kaito dự tính. Thật sự, trận đấu của cậu ta thật sự khiến anh cảm thấy bất ngờ. Đừng có khinh thường con Gallade nhỏ bé đó a. Steven đốt mỉm cười chuẩn bị nhìn thấy điều kỳ tích diễn ra. Ánh sáng phát ra giữa Lurs và Kaito lập tức làm mọi người giật mình. Sự kết hợp giữa Mega tiến hóa và Battle Bond đặc tính dung hợp lại với nhau. Đã từng đây là chiêu sát thủ của bọn cậu, chỉ có thể sử dụng chưa đầy một phút. Bất quá lúc này đây, sự kết hợp này đã không đơn giản có thể ngăn cản được nữa. Bọn họ có thể làm được nhiều hơn những gì mà người khác nghĩ đấy. Trung cực tiến hóa, Lurs, Kaito cười gằn vung ra nắm đấm. Hoàn thành quá trình tiến hóa, Lurs liền lập tức vung lên hai thanh kiếm của mình. Đối mặt với cặp răng sắc bén tóe lửa điện của Raikou và sức bộc phát đến từ chiêu Volswick. Hai đường chéo vạch ra giữa không trung. Xoẹt xoẹt, Solar Blade, kiếm mặt trời, Lurs nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đối diện Raikou bị đánh bật ngược trở lại. Cảm giác đau đớn tại khoang miệng vẫn chưa mất. Nó lắc lắc đầu tập trung lại tinh thần. Raikou lúc này nghi hoặc nhìn lên phía trước. Đối thủ của nó, giống như lại trở nên không bình thường rồi. Đây là cái quái gì vậy? Enable trợn mắt nhìn về phía trước. Không tính đến hình thái kỳ quặc lúc này của Gallade. Còn thêm việc đối phương dễ dàng chặn đòn công của Raikou. Điều này, chết tiệt, không phải quá vô lý rồi sao? Ha, Miss Matthias, cẩn thận Yverto, Enable thất thần trong vài giây. Chính vài giây đứng người đó liền tạo ra cơ hội đột phá cho Yverto. Bị một cái thần thú nhắm vào, Miss Matthias lập tức hoảng hốt, chưa kể đấy chính là khắc tinh của nó. Hệ đáp thần thú, dùng double team sau đấy né đi. Enable hiện tại còn chưa nghĩ ra cách để Miss Matthias né được tấn công từ Yverto. Nhưng cô vẫn là quá khinh thường đối thủ rồi. Nếu Raikou có thể dễ dàng nghiền ép Pokemon chuẩn thần của Kaito. Vậy thì khi Yverto của Kaito được thả rông với Pokemon bình thường của Enable. Đấy sẽ là một tràng địa ngục đồ sát. Hắc hắc, trốn đi nào, Yverto vung rộng hai cánh. Hắc ám lực lượng bóp méo khu vực xung quanh. Miss Matthias vừa mới phân thân ra liền lập tức bị chặn đứng lại. Sức mạnh đến từ Yverto làm nó cứng người. Một sức ép đè nặng lên thân thế. Ầm, Dark Ball toàn lực bắn tới. Đâm thẳng vào người của Miss Matthias. Con Pokemon hệ Ghost nhận gấp đôi sát thương rồi ngã xuống. Không có một chút bất ngờ nào kết quả. Enable nhíu mày thật sâu. Kết quả này cô không dự tính được, nhưng mà cô cần phải tiếp tục nỗ lực. Tình hình của Lucario thì sao? Lucario, Enable nhìn thấy Pokemon bị khóa chặt bởi Tyranita. Mặc dù cô biết Pokemon rất mạnh, nhưng Lucario của cô đáng ra không nên bị bắt bài nhanh như thế chứ. Tuy nhiên, Pernable không biết, nếu phải nói Pokemon của Kaito quen thuộc nhất đối chiến với dạng Pokemon nào? Câu trả lời là, Lucario, Thrash, Tyranita như đang nghiền nát mọi thứ. Ném mạnh Lucario của Pernable xuống đất, cả người lập tức nhảy lên. Chính Stone Axe của Lucario trở thành một phần khóa chặt đường đi của nó. Kinh nghiệm chiến đấu với Lucario giúp cho Tyranita có thể dễ dàng theo kịp các ý định lẫn kỹ năng mà Lucario sở hữu. CRUSSS, bão cắt nổi lên, Tyranita lập tức như hóa thành hung thần. Sa mạc bạo quân đúng nghĩa với thực danh. Điên cuồng dùng sức dẫm xuống. Sandstorm bao phủ một vùng trời. Mặt sân sa mạc không còn gì thích hợp hơn cho Pokemon như Tyranita phát huy. Pầm, pầm, pầm, Earthquake toàn lực đánh xuống. Lucario liền như vậy dễ dàng bị đánh bại. Toàn bộ quá trình đều không can thiệp vào được. Pernable trơ mắt nhìn Pokemon thứ hai của bản thân bị đánh bại. Ở hai trận trước, thế trận vẫn luôn là cân bằng giữa thực lực hai bên. Tuy nhiên đến trận đấu cuối cùng, rõ ràng đã có sự chênh lệch rõ ràng giữa cả hai. Điểm mấu chốt cho tình trạng này chính là trận đấu thứ hai. Intei bị đánh bại chính là lý do thế trận trở nên chật vật đối với Pernable. Chắc rằng trận đấu này, Pernable sẽ cảm thấy thực phức tạp đi. Phober mặc dù thật thích nháo quậy với Pernable, tuy nhiên khi nhìn thấy đối phương thật sự bị nghiền ép. Đấy cũng là một cảm giác không dễ chịu gì. Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, những huấn luyện gia mạnh mẽ đang dần dần phát triển lên thành những con quái vật mới. Hiện tại sự chú ý của mọi người liền đổ dồn về phía thú thần lôi điện. Raikou, cùng với hình thái khác lạ của Gallade, trung cực tiến hóa, Lurs, xe đầu bô, chiêu thức tưởng như bình thường lại được vận dụng một cách triệt đề. Thật nhiều khối quả cầu bóng đêm xoay chuyển xung quanh người Lurs. Sau đấy liền như mưa đạn rơi vào người của Raikou. Spark, cơ thể lóe lên như một tia chớp. Raikou thoát biến né được vài lần xe đầu bô, nhưng đối mặt với nó liền là hình bóng của Lurs. Bất ngờ xuất hiện tại điểm mù mà Raikou không để ý, hơn nữa quá nhanh. Nhanh đến mức dự đoán được vị trí của nó khi dùng sấm sét di chuyển. Raikou vội vàng kích hoạt chiêu Discharge, cơ thể co người lại để lập tức chặn đòn công đến từ đối thủ. Low Combat, đồng dạng am hiểu cách đấu. Lurs liên tục đánh vào yếu điểm của Raikou. Phần cổ bên trái của con hổ điện lập tức bị đánh trúng. Cả người mất đi trọng tâm bật ngược về sau. Xe đầu bô như có con mắt định vị, liên tục hướng về Raikou mà đâm tới. Mau dùng Thunder Wave, Pernable vội vàng kêu, tình huống thế này không ổn thật sự. Bất quá dù rằng có thua cũng phải thua cho thật xinh đẹp. Raikou nghe vậy vội vàng điều khiển sấm sét tạo ra một làn xung điện. Kích nổ đám xe đầu bô trước khi kịp tới gần mình. Bất quá dù vậy, lực xung kích vẫn đem Raikou oanh tạc về sau. Lớp khói mù dày đặc bao phủ tầm nhìn của nó. Đợi cho đến khi Raikou đứng dậy, bao phủ xung quanh Raikou là ba cái Pokemon của Kaito bao vây xung quanh. Kinh thật, không biết ai là người đầu tiên, nhưng rất nhanh thật nhiều người liền đứng dậy vỗ tay. Trận đấu tới lúc này đã coi như có một dấu chấm hết. Raikou thật sự rất mạnh. Nhưng hình thái của Lurs đã không cho nó có cơ hội thoải mái lộng hành. Ở trận đầu giữ lại Yverto, tại trận thứ hai giữ lại Lurs, những Pokemon mạnh nhất của Kaito đều được bảo vệ tới cuối. Để rồi trận đấu đã được định đoạt trước khi mọi thứ bắt đầu. Thời gian vẫn còn dài, mặt sân chậm chậm chuyển sang hình thái cuối cùng. Tyranita, Yverto và Lurs liền hướng tới Raikou sử dụng đại chiêu của mình. Bao vây tư phía, Raikou hướng lên trời cao giống một tiếng mạnh mẽ, đồng thời dùng toàn lực để phản kháng lại. Hoành, cách chương.